Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chương 188, khoảnh khắc long linh chui vào cơ thể. Tần Trạm bỗng cảm thấy một luồng linh khí to lớn bùng nổ như đạn pháo. Vùng đan điền của Tần Trạm có cảm giác bị co rút đến đau đớn như thể bị tấn công vậy. Hỏng rồi, trong thâm tâm Tần Trạm cảm giác không ổn. Nếu có quá nhiều linh khí tích tụ thì sẽ khiến cho đan điền vỡ tung mất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mà luồng linh khí đó vẫn tăng lên không ngừng kèm theo đó là cảm giác đau đớn càng ngày càng tăng nơi đan điền. Trên trán Tần Trạm, từng hàng mồ hôi tù đang chảy xuống. Cả người anh mềm oặt ngã sụi lơ trên mặt đất. Cảm giác sống không bằng chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, sắc mặt biến thành màu đỏ tím. Vùng đan điền phát ra tiếng phì phì như thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Chết chết rồi, Tần Trạm dường như phải dùng toàn bộ sức lực của mình để nhả ra hai chữ này. Trong mắt anh mọi thứ đều trở nên mờ ảo, như thể sẽ hôn mê bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, vùng đan điền phát ra ánh sáng. Xuất hiện một luồng khí vừa ôn hòa lại vừa mạnh mẽ đánh trấn áp long linh. Long linh như thể đang phản kháng. Nhưng luồng khí kia quá mạnh mẽ nên mọi sự phản kháng đều trở nên vô hiệu. Một lúc sau, long linh đã cam chịu khuất phục, nằm yên trong đan điền của Tần Trạm. Từng tia linh khí đang tản mát dần tập trung lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mà ngay lúc này, Tần Trạm như chút bỏ được gánh nặng, nằm trên mặt đất thở dốc. Sau đó, trong lòng anh thấy mừng như điên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, luồng long linh này liên tục tản phát ra linh khí, mà linh khí bị tản phát ra đều bị đan điền Tần Trạm hấp thu. Có thể nói, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào bản thân anh cũng đang trong quá trình tu luyện. Ôi vãi, Tần Trạm nuốt một ngụm nước bọt, vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, đồ cha mình để lại có khác, đẳng cấp khác biệt hẳn. Tần Trạm vui đến mức không thể kìm nén, chỉ thiếu điều chưa ngẩng đầu hét vang cho thỏa thuê. Như vậy, vừa không phải bế quan tu hành, cũng không phải đau đầu chuyện thảo dược nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, một lúc sau, Tần Trạm mới bình tĩnh trở lại. Trong lòng anh thầm nghĩ, rốt cuộc luồng khí mạnh mẽ xuất hiện trong đan điền của mình là gì? Phải chăng cũng do cha để lại? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, rất có thể, đây là cách giải thích duy nhất hiện tại. Xem ra cha đã tính toán cả rồi. Tần Trạm nhỏ giọng nói nghẹn ngào. Không biết cha là người như thế nào, trong lòng có nghi vấn nhưng lại không có người để hỏi. Tần Trạm hiểu rằng, nếu muốn khám phá đáp án bị giấu kín, thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Lúc này, cơn buồn ngủ ập đến. Tần Trạm ngáp một cái rồi về phòng ngủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ngủ một mạch đến giữa trưa. Khi tỉnh dậy anh nhìn thấy có một cô gái dễ thương nhưng rụt rè đang ngồi trên sofa. Nhìn thấy Tần Trạm, cô gái vội vã đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào. Em chào anh ạ, cô gái này là em gái của Hứa Bắc Xuyên. Thở nhỏ ra cảnh cơ cực, tính cách hay ngại ngùng lại mẫn cảm. Rất sợ làm mếch lòng mọi người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tần Trạm cười nói, anh trai em đâu, anh trai em ở bên ngoài ạ, Hứa Tịnh Y đáp ngay tức khắc. Tần Trạm gật đầu rồi đi ra phía cửa sau thì thấy Hứa Bắc Xuyên và Mặt Thẹo đang luyện tập. Sau khi có được bộ công pháp của Tần Trạm thì tốc độ tiến bộ của Mặt Thẹo đã tăng lên nhanh chóng. Sau khi bỏ qua nội kình, sức mạnh thể chất của Mặt Thẹo càng ngày càng mạnh, kể cả Hứa Bắc Xuyên cũng không dám đánh tay đôi với anh ta. Anh Trạm, nhìn thấy Tần Trạm, Mặt Thẹo dừng ngay việc luyện tập, khom người chào anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., Tân Trạm vỗ vai anh ta. Nói đùa, không tồi nhé, người anh bây giờ sánh ngang sắt thép may nhờ có cậu chỉ dẫn. Mặt Thẹo trầm giọng nói. Tân Trạm vuốt cằm, giọng nói hồi tưởng, nếu như sư phụ anh Đồng Thiện Ngũ mà thấy được anh bây giờ. Không biết sẽ nghĩ như thế nào sư phụ, anh định đi Tây Nam à, Hứa Bắc Xuyên vội hỏi. Tân Trạm cười nói, có thời gian rồi hãng tính, nếu chỉ đi vì Đồng Thiện Ngũ, thì không đáng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., Mặt Thẹo bị sỉ nhục ở Tây Nam. Anh nhất định sẽ giúp gỡ lại món nợ này, nhưng không phải bây giờ. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tân Trạm vang lên. Cô là, Tất Trạm thắc mắc nghe điện thoại. Xem điện thoại thì thấy số gọi đến là số lạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., đối phương tiếp lời, tôi là Thẩm Ninh Mộng, anh còn nhớ tôi không? Thẩm Ninh Mộng, Tân Trạm lục lại trí nhớ. Nói giỡn, nhớ chứ, vụ làm ăn 3.500 tỷ đồng. Sao mà quên nổi, Thẩm Ninh Mộng là một cô ấy rất hoạt bát, anh có ấn tượng sâu sắc với cô ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., tất nhiên, cái mà khiến anh ấn tượng sâu nhất chính là bộ ngực. Bởi vì nó to, giả vờ không thấy cũng khó. Anh Trạm, hiện tại nhà tôi càng ngày càng có nhiều người xuất hiện triệu chứng. Ba tôi gần đây cũng mới bị bệnh, đã mời rất nhiều bác sĩ mà vẫn không ăn thua, anh có thể đến xem giúp không? Thẩm Ninh Mộng nói giọng nghẹn ngào, được chứ, chỉ cần chuẩn bị đủ tiền thôi, còn tôi đến lúc nào cũng được. Tân Trạm cười nói, thật ra trong lòng anh hiểu rõ, lý do Thẩm Ninh Mộng lâu như vậy mới gọi cho anh bởi vì nhà họ Thẩm không muốn phải bỏ ra 3.500 tỷ. Hiện tại bởi vì gặp phải tình huống bất đắc dĩ mới nhớ đến anh. Sau khi nói chuyện xong, Tân Trạm và Thẩm Ninh Mộng ước định thời gian. 3 ngày sau đến, nhà họ Thẩm ở vùng khí hậu khô nóng của Đông Bắc Bộ. Công việc kinh doanh đa phần đều liên quan đến tài nguyên không thể tái sinh. Ví dụ như gỗ, thảo dược, mấy năm trước còn kinh doanh da lông động vật, về sau cũng từ bỏ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., nói đến tiền, nhà họ Thẩm có thể coi là trọc phú. 3 ngày sau, Tân Trạm đến nhà họ Thẩm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., lúc đặt chân xuống sân bay. Xe nhà họ Thẩm đã chờ sẵn ở đấy anh Trạm. Thẩm Ninh Mộng nhìn thấy Tân Trạm liền vẫy tay rồi. Liên tục, Tân Trạm nhìn qua thì thấy một chiếc Rolls Royce đang chờ sẵn, nhưng lái xe lại chỉ là một người bình thường. Xem ra nhà họ Thẩm không tiếp xúc nhiều với giới võ đạo. Tân Trạm thầm nghĩ, nhìn Thẩm Ninh Mộng có chút tiêu tụy, không còn nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát trước kia nữa. Nhìn thấy mà không khỏi đau lòng. Xuất phát thôi, tôi đi xem, Tân Trạm phất tay nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., Thẩm Ninh Mộng liên tục gật đầu. Lái xe một lát là tới nhà họ Thẩm, đó là một trang viên tư gia, vị trí khá hẻo lánh nhưng bù lại cảnh vật lại được thiên nhiên ưu đãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., Tân Trạm vừa xuống xe đã cảm thấy chỗ nào cũng tràn ngập cảm giác lạnh lẽo của âm khí. Có gì đó không ổn, Tân Trạm xoa cằm, trong lòng thầm nghĩ, âm khí nồng đậm như vậy. Chỉ sợ không phải đồ vật ô uế bình thường. Đi, đưa tôi vào trong xem. Tân Trạm nói, Thẩm Ninh Mộng vội vã gật đầu. Bước vào phòng khách cực lớn. Anh thấy có vài người đang ngồi trên sofa. Họ đang hút thuốc, có vẻ như đang thương lượng gì đó. Bác cả, ông nội, anh, đây là anh Trạm, người mà con đã nhắc đến. Thẩm Ninh Mộng bước lên giới thiệu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E. Ba người nghe xong đều ngẩng đầu nhìn Tân Trạm. Cậu chính là Tân Trạm, cái người đòi 3.500 tỷ đấy à? Bác cả của Thẩm Ninh Mộng xem xét nhìn Tân Trạm. Cách chương.